Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 20, người đang khóc cái đó. Freddy trực tiếp một cái 360 độ lăng không xoay tròn, bị đập bay đến dưới mặt giường. Nói đến chính hắn cũng không dám tin, hắn vậy mà là bị trong mộng một bàn tay phiến thành như vậy. Mà cùng lúc đó, hắn cũng ngạc nhiên nhìn xem trước mặt đỏ bừng cả khuôn mặt Alice tiểu thư. Ếch, một cái thật, sống sờ sờ, cũng không phải là ở trong giấc mộng Alice tiểu thư. Nàng chính phẫn nộ nhìn xem chính mình, nhưng là có thể là bởi vì có chút xấu hổ, vì lẽ đó còn có chút không muốn cùng Freddy đối mặt. Dù sao, cái này một đại nhất xuống hai người cứ như vậy giằng co tại nguyên chỗ. Qua mấy phút, Freddy rốt cục tỉnh táo lại, hắn lấy hết dũng khí, đầu tiên là bóp chính mình một cái, đau, đây không phải mộng, sau đó, dùng có chút vươn tay, chạm thử Alice váy, có thể đụng tới, là thật, nói cách khác, Freddy mồ hôi đều xuống tới, hắn mặc dù không rõ. Vì cái gì Alice lại đột nhiên chạy đến giấc mơ của mình bên trong? Hơn nữa còn đột nhiên liền từ trong mộng chạy đến. Thật sự đứng tại trước mặt mình. Bất quá hắn nhớ rõ. Chính mình vừa rồi tại trong mộng cảnh đều làm cái gì? Chính mình. Freddy cảm giác mặt mình liền cùng ném vào trong chảo dầu dầu chiên cà chua đồng dạng. Đằng lập tức liền hồng. Lúc này hắn vô cùng may mắn chính là mình sắc mặt vốn chính là đỏ. Không phải, hiện tại hắn đoán chừng đều nuốt sống rượu đỏ cái bình tự sát. Thật, thật xin lỗi, ta vừa rồi không biết ngươi là thật. Ta tưởng rằng nằm mơ. Vì lẽ đó, ta không phải cố ý muốn. Freddy quỷ thần xui khiến giải thích đến. Cố ý muốn cái gì? Alice phẫn nộ reo lên. Không được, không được, không được. Ta không có, ngươi không có, ngươi không có cái gì. Muốn trốn nợ à? Alice cơ hồ khí toàn thân đều run rẩy bên trong. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta sẽ không quỵt nợ. Ta chỉ là muốn nói. Ta không phải cố ý muốn hôn ngươi. Lại là một tiếng vang dội cái tát. Ngậm miệng, ai bảo ngươi nói ra được. Freddy ở giữa không trung xoay tròn thời điểm, trong đầu chỉ có một vấn đề, đây rốt cuộc là nhường ta nói, vẫn là không cho ta nói à, nữ nhân thật đáng sợ, chấm ngoặc kép, mười mấy phút sau, Tử Lương trong văn phòng chật ních người, vừa rồi một cái tát kia thực tế là quá giòn tan, toàn bộ trong bệnh viện người đều nghe được, vì lẽ đó, Alice đi vào bệnh viện chuyện này cũng là bị mọi người biết rõ. Về phần nàng là thế nào đi vào bệnh viện đâu? Thao tác cụ thể chính là nàng vốn là tại Sabrina bên người. Sau đó, nàng liền vượt qua vị diện, tiến vào Freddy mộng cảnh. Về sau lại từ Freddy trong mộng cảnh đi vào hiện thực. Thế nào? Có phải hay không nghe đặc biệt đơn giản? Xử lý công nhân sau cái bàn Tử Lương cầm trong tay la bàn. Nhìn xem phía trên liên quan tới Alice hồ sơ. Không khỏi âm thầm cảm thán nữ vu nhất tộc cường đại huyết thống. Alice, ác mộng nữ vu huyết thống năng lực có thể đối với mình đã thấy người cắm vào. Ác mộng hạt giống, nhờ vào đó, có thể siêu việt vị diện tiến vào bị cắm vào ác mộng hạt giống người mộng cảnh. Đồng thời mượn từ mộng cảnh thông suốt xuyên qua tiến vào hiện thực. Có thể đối mộng cảnh tùy ý sửa, mang theo ác mộng nữ vu huyết thống cường đại người, thậm chí có thể đem toàn bộ mộng cảnh đưa vào đến trong hiện thực. Tử Lương gật gật đầu, lúc trước cùng Freddy gặp nhau vị diện bên trong, vị này cường đại nữ vu liền gắng gượng ở trong giấc mộng sáng tạo cả một cái tiểu trấn. Phần này năng lực, cùng Freddy năng lực hoàn toàn không giống. Nói trắng ra, Freddy chính là một cái có thể ở trong mơ không ngừng tăng cường bản thân chiến đấu hình nhân viên. Mà Alice thì là chân chân chính chính sáng tạo mộng cảnh. Hơn nữa, còn có thể mượn từ mộng cảnh tùy ý xuyên qua vị diện. Đây là nàng vừa mới mười mấy tuổi lúc liền có thể có năng lực. Không khó tưởng tượng, nếu như nàng trưởng thành, tại trải qua một chút huấn luyện về sau, sẽ trưởng thành đến mức nào? Loại này nghịch thiên năng lực, trách không được lúc ấy Sabrina biết liếc thấy tốt tiểu cô nương này. Tử Lương khép lại la bàn, cho nên nói, Sabrina đã bị sinh mệnh vây ở tử cảnh bên trong a. Alice vội vàng gật đầu. Đúng vậy, vì lẽ đó xin mời Tử Lương đại nhân nhanh đi giúp đỡ nàng đi. Ta không biết nàng còn có thể kiên trì bao lâu. Tử Lương trầm mặc, ta giúp không được nàng. Cái đó, ngươi nói cái đó. Alice thiếu chút nữa kêu đi ra. Tử Lương trầm mặc như trước lấy. Ngươi hẳn là nghe nàng nói qua. Tử cảnh là tử vong lĩnh vực. Bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào. Cho dù là thời gian cùng sinh mệnh cũng là tính toán lâu như vậy. Mới có thể xuất hiện ở bên trong. Mà bằng vào năng lực của ta. Thì liền tới gần đều là không thể nào. Alice nghe lời này. Nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng. Giúp không được gì. Các ngươi nhiều người như vậy. Một cái có thể giúp một tay người đều không có. Ngươi căn bản cũng không biết rõ Sabrina đại nhân có bao nhiêu yêu ngươi. Nàng gào thét, tốt a, tất nhiên dạng này, vậy tự ta trở về. Cho dù chết, ta cũng phải cùng Sabrina đại nhân chết cùng một chỗ. Nói xong, Alice liền nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị phát động năng lực của mình, tiến vào Sabrina mộng cảnh. Nhưng là, một lát nữa, Alice Thinh Nguyên còn ngồi quỳ chân ở văn phòng trên mặt đất. Mặc dù nhìn cái gì cũng không có làm, nhưng là nàng đã mồ hôi nhễ nhại. Tử Lương nhìn xem Alice, nhàn nhạt nói ra, tốt, không cần lại cố gắng. Ngươi năng lực đều là cùng mộng cảnh có liên quan. Ngươi cũng biết, Sabrina hiện tại không có khả năng nằm mơ. Nàng so với ai khác đều muốn thanh tỉnh. Ngươi đã không thể quay về. Alice khóc. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì khóc. Chính mình rõ ràng chỉ là đi theo Sabrina thời gian rất ngắn. Hơn nữa Sabrina đối với mình là như vậy nghiêm khắc. Có lẽ là chính mình không có gì bằng hữu. Có lẽ là bởi vì tức giận. Đúng, chính là tức giận. Nàng đang tức giận ở trước mắt cái này gọi là Tử Lương gia hỏa. Quả nhiên tựa như là Sabrina đại nhân nói như vậy. Hắn là tên hỗn đản, là đồ cặn bã. Khi biết Sabrina đại nhân đang đứng ở nguy hiểm bên trong thời điểm, hắn vậy mà biểu hiện dạng này lạnh nhạt, tấm kia đáng ghét trên mặt, vậy mà không có một chút xíu biểu lộ. Hỗn đản, hỗn đản, nàng một bên thút thít, một bên mắng, đột nhiên, người đang khóc cái đó. Tử Lương hỏi, Alice mở ra bị nước mắt xâm thấu hai mắt. Khóc, ha ha, ta là tại vì Sabrina đại nhân khóc, vì nàng vậy mà lại thích người loại này người lười khóc. Tử Lương đứng người lên, mặt không thay đổi nhìn xuống Alice. Ai nha, tuổi còn nhỏ liền bắt đầu độc như vậy lưỡi. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt a. Hắn nói ra, còn có, người liền đối Sabrina như vậy không có lòng tin a. Alice con mắt bỗng nhiên trợn to. Nước mắt giống như bị một câu nói kia giấu ở khóe mắt. Nàng thế nhưng là Goddess of Death a. Tử Lương nhìn qua một cái phương hướng, nói ra, ngàn vạn vũ trụ như thế lâu dài đến nay, nàng là vĩ đại nhất Goddess of Death. Cơ hồ tất cả vũ trụ nguyên tố vật dẫn đều là đi qua tiêu vong trùng sinh. Cũ mới thay đổi, chỉ có nàng, từ cái thứ nhất nháy mắt, cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Nàng không chỉ riêng chỉ là một cái vật dẫn, nàng chính là tử vong bản thân, nàng chính là Sabrina, một người như vậy, người vậy mà cho rằng, chỉ là một cái sinh mệnh, tùy ý một bài. Sinh mệnh bài hát ca tụng liền có thể đem giết chết. Ngươi không cảm thấy cái này quá buồn cười a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?